mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 239, Hắc Giao Cầu đặt mua. Dưới biển sâu, một cái dài trăm thước mực lớn nhanh chóng du động, tại nó hình bầu dục đầu bên trên, còn đứng lấy hai bóng người. Tiểu Lục, vẫn còn rất xa, Diệp Chi Thu ngữ khí yên lặng mở miệng. Về phần Tiểu Lục, là hắn cho cái này mực lớn đặt tên, bởi vì nó có 6 cái chân, nguyên cớ liền gọi Tiểu Lục. Chưa tới 10 dặm, Tiểu Lục thanh âm nói chuyện có chút khàn giọng, không thế nào êm tai. Bọn hắn mục tiêu chuyến này là một cái 400.000 năm đại hải xà. Cái kia hải xà lúc trước cùng Tiểu Lục đánh nhau một trận, Tiểu Lục độc đối nó không có chút nào tác dụng, liền xúc tu cũng rất khó đối phó lách hấp thụ ở nó cái kia trơn trượt thân thể. Loại này dưới tình thế xấu, tự nhiên không địch lại. Tiểu Lục thế nhưng bị thương không nhẹ mới đào tàu. Lúc này có cơ hội, nó liền đánh lên mách lẻo. Chẳng những có thể hoàn thành Diệp Chi Thu an bài nhiệm vụ, còn có thể tiện thể mượn bọn hắn tay tiến hành trả thù. Cái này mực lớn quỷ tinh quỷ tinh. Diệp Chi Thu đối với hồn thú chủng loại không có gì yêu cầu, trực tiếp đánh nhịp quyết định, từ Tiểu Lục dẫn đường, lập tức xuất phát, quản nó cái gì chủng loại hồn thú, có khó không đối phó, chúng ta thế nhưng có đại lão hộ vệ tùy hành tại bên cạnh, tới cái gì hồn thú cũng không tốt dùng. Cuối cùng 10 dặm khoảng cách chớp mắt mà qua. Nơi này là một chỗ dưới biển sâu hiếm thấy nham thạch khu vực. Khắp nơi đều là từng cái cao lớn đáy biển hắc nham cột đá. Có chút cột đá đã nghiêng đổ, nhưng càng nhiều bảo tồn vẫn hoàn hảo. Phía trên bao trùm lấy một chút không biết tên tương tự rêu đồng dạng đáy biển thực vật. Mảnh khu vực này phạm vi cực kỳ rộng rãi. Cột đá một mực lan tràn đến rất phương xa hướng. Chồng chất. Tựa hồ trông không đến cuối cùng. Căn cứ Tiểu Lục nói, cái này một mảnh kỳ dị thạch trận nội bộ, tất cả đều là cái kia 40 vạn năm hải xà địa bàn. Không có bất kỳ cái gì cái khác hồn thú tồn tại. Từ khi Tiểu Lục lần đầu tiên đi ngang qua nơi này, đánh nhau thua phía sau, tiếp xuống mỗi lần ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, đều là đi vòng, nhưng lần này nó lại nghênh ngang lắc 6 cái lớn xúc tu vênh vang đắc ý đi vào. Không có chút nào ẩn tàng thân hình ý tứ. Hồn thú đối khí tức cảm ứng là cực kỳ nhạy bén. Cơ hồ tại Tiểu Lục vào thạch trận trong nháy mắt đó, thạch trận khu vực chỗ trung tâm một cái khổng lồ hắc nham trên trụ đá, bỗng nhiên chớp động lên màu xanh u quang. Cái này sáng lên là một đôi như đèn lồng dựng thẳng đồng tử, hiện màu xanh ngọc, bên trong ẩn chứa băng lãnh khí tức, cùng cổ nguyệt na lạnh giá khác biệt. Cổ nguyệt na là lạnh cao quý tao nhã, người lạ đừng gần, mà cái này song thụ đồng tử chủ nhân, lạnh là tàn bạo tà ác, tựa như muốn tiêu diệt hết thảy sinh linh. Xoạt lạp tương đương, quay quanh tại trên trụ đá bóng đen. Vào lúc này đột nhiên động, lắc một cái kia hơn 100 mét trưởng thành thân thể, hướng về cảm ứng được khí tức nhanh chóng hướng về đi. Thân hình của nó nguyên bản cùng màu đen cột đá hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tức thì nhìn không rõ ràng. Lúc này nó thoát ly màu đen nham thạch trụ, mới rõ ràng hiện ra chính mình chân chính diện mục. Toàn thân nó răng đầy to bằng chậu rửa mặt màu đen lăng phiến. Lăng phiến lóe ra thăm thẳm lãnh quang màu đen, xem xét liền là lực phòng ngự kinh người. Khiến người ta giật mình nhất là, nó phần dưới bụng vị đã sinh ra một đôi cứng cáp mạnh mẽ móng vuốt. Đầu hai bên cũng là có hai cái nhỏ bánh bao có chút nhô lên. Nếu là Diệp Chi Thu tại đây, nhất định có thể một chút nhận ra. Thế này sao lại là cái gì hải xa? Cái này mẹ nó là một cái hắc giao long a. Đây là một cái đang đứng ở trong thuế biến giao. Cùng đại minh loại kia tiến hóa thất bại sinh ra đầu châu loài rắn hồn thú so sánh. nó tiến hóa không thể nghi ngờ thành công hơn. Đã mơ hồ có rồng hình thức ban đầu. Nếu có hướng một ngày tu luyện tới 100 vạn năm, tất nhiên có thể hóa long thành công. Long đằng cửu tiêu, lão đại, nó tới. Tiểu Lục âm thanh khàn giọng mở miệng, mắt to màu đen vào lúc này trừng tròn vo, như Tiểu Lục nói tới đồng dạng. Phía trước nước biển cuồn cuộn, ám lưu cổ động, một cái cực lớn bóng đen ngay tại nhanh chóng đến gần. Diệp Chi Thu thần thức quét qua, không khỏi con ngươi hơi co lại. Cái này hồn thú, là hắn đi tới Đấu La Đại Lục, gặp qua tất cả hồn thú bên trong, cùng chính mình kiếp trước quốc gia đồ đằng giống nhất một đầu. Không có cái thứ hai. Cái này không khỏi để Diệp Chi Thu hoài niệm lên rất bao sâu chôn trong lòng chuyện cũ. Sắc mặt không khỏi hơi xúc động. Thế nào? Vẻ mặt Cổ Nguyệt Na thản nhiên nhìn về phía hắn. Diệp Chi Thu lắc đầu. Không có việc gì, liền là cái này hồn thú để ta nhớ tới một chút đồ vật. Na na, ra tay đi, đến ngươi biểu diễn thời điểm. Cổ Nguyệt Na liếc mắt, có chút vươn một cái tuyết trắng trơn bóng ngón tay. Giữa hai ngón tay, một điểm mỏng manh ánh sáng đến. Diệp Chi Thu đứng ở bên cạnh. Đây là hắn lần đầu tiên nghiêm túc quan sát Cổ Nguyệt Na hồn kỹ. Không, cái này có lẽ không thể gọi hồn kỹ, bởi vì nàng chỉ là tiện tay ngưng kết. Tại Diệp Chi Thu nhìn tới, cái này màu trắng điểm sáng nhỏ, tựa hồ tràn ngập quang minh khí tức. Giống như, đây là trong vũ trụ sinh ra luồng thứ nhất quang minh đồng dạng. Đây là pháp tắc, quang minh pháp tắc, nhìn xem Diệp Chi Thu nghi hoặc hiếu kỳ ánh mắt. Cổ Nguyệt Na cười nhạt lung lay giữa ngón tay điểm sáng nhỏ giải thích nói. Sau đó, nàng liền đối với xa xa cực dương nhanh tới gần màu đen giao long một mặt tùy ý điểm ra một chỉ này. Tại Diệp Chi Thu chấn kinh trong ánh mắt. Cái này nguyên bản nhu hòa mỏng manh, phảng phất gió thổi qua liền sẽ tiêu tán màu trắng quang điểm. Theo Cổ Nguyệt Na một chỉ điểm ra, bỗng nhiên biến đến sáng rực, sáng chói mắt, tràn ngập hủy diệt ba động, nhu hòa một mặt bị ẩn tàng. Nó tựa hồ bạo phát ra vô hạn uy lực, một đạo một chỉ kích thước, ngưng thực vô cùng màu ngà sữa xạ tuyến, bắn mạnh mà ra. Thẳng đến màu đen giao long mà đi, con đường nước biển đều bị triệt để bốc hơi, trần trụi ra một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ trống. Giống như là đáy biển thủy tộc quán bên trong loại kia trong nước lối đi đồng dạng. Đối mặt một kích này, màu đen giao long trong lòng hoảng hốt, tia sáng tuy nhỏ, nhưng đó là bởi vì ngưng luyện đến cực hạn, nó nếu là bị trực tiếp đánh trúng bộ phận quan trọng. Không nói trực tiếp tử vong, sợ là cũng cách cái chết không xa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắc dao chỉ tới uốn éo một thoáng đầu, tránh đi bộ phận quan trọng. Sau một khắc, thân thể nó theo cái cổ bộ vị bắt đầu, mãi cho đến phần sau, bị triệt để xuyên thủng, tạo thành một chỗ hư vô to bằng chậu rửa mặt lỗ trống. Bên trong thịt bao gồm xương cốt, toàn bộ trong khoảnh khắc biến mất, bị bốc hơi không còn một mảnh. Đạo này ngưng thực quang minh thuộc tính xạ tuyến, qua một hồi lâu mới từng bước tán đi. Cổ Nguyệt Na chỉ phát ra một kích, 400.000 năm hồn thú trực tiếp trọng thương. Nhưng đầu này giao long so sánh với Tiểu Lục lúc trước kém chút bị đánh thành hai nửa loại kia. Thương thế, rõ ràng muốn nhẹ đi nhiều. Nó còn có năng lực hành động. Tia sáng mới biến mất, hắc giao nghĩ đều không nghĩ nhiều, trực tiếp khẽ nghiêng đầu, quay người bỏ chạy, một đường vung xuống vô số mang theo mùi tanh máu loãng, tràn ngập tại bốn chu hải trong nước, đem xung quanh chiếu đỏ rực. Nó rất có tự mình biết mình tuyệt đối không phải là phát ra một kích này người đối thủ. Song phương căn bản không phải một cái cấp bậc. Đối phương rất có thể là một vị thần đề. Lúc này, Tiểu Lục mắt to màu đen bên trong có chút ít đắc ý. Có chút tối thoải mái. Âm ngày trước địch nhân một cái. Tư vị kia, dễ chịu.